Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 21, ma nhập. Ngày hôm sau không có tiết, Lâm Ngôn vốn định ngủ nướng, ai dè mới sáng sớm đã bị điện thoại của Doãn Chu đánh thức. Trong lúc hãy còn mơ màng, Doãn Chu sổ liền tù tị cả một tràng dài, nhưng chẳng chữ nào lọt lỗ tai cậu. Hình như có họ hàng nào đó gặp ma thì phải. Lâm Ngôn đặt ống nghe xuống, ngồi dậy, ngây ngẩn hồi lâu. Mới lờ đờ, ngước đầu, nhìn lên đồng hồ treo tường. Hơn 7 giờ năm rồi. Tối hôm qua, quên kéo rèm cửa sổ. Ánh sáng rọi vào tràn ngập khắp căn phòng. Lâm Ngôn lật người lại, nằm úp lên chăn, định ngủ thêm chút nữa. Gió sớm lùa vào qua sông cửa. Hơi mát làm cậu cảm thấy sảng khoái từ bá vai đến tận cẳng chân. Cậu ôm gối, một suy nghĩ chợt lóe lên. Dường như có gì đó sai sai. Từ bả vai đến cẳng chân, Lâm Ngôn búng người ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn thân thể trần trùng trục của mình, tức thì hoảng hốt kéo chăn quấn ngang hông, đoạn lén lút nhìn quanh như một tên ăn trộm. May là Tiểu Út không có ở đây. Lâm Ngôn buồn bực nằm xuống giường, vừa giang tay giang chân vặn người, vừa nhớ lại chuyện tối qua. Hình như có tắm chung với con quỷ kia, đồng thời giải tỏa cùng hắn một lần. Sau đó Tiểu Út quang minh chính đại mặc quần áo của cậu vào, chỉ chừa lại một cái quần sọc ướt sũng cho cậu. Hồi tưởng đến đoạn Tiểu Út đóng sầm cửa bỏ đi, Lâm Ngôn giật mình đánh thót, lòng thầm kêu khổ. Cậu vậy mà cũng chọc giận con quỷ đó rồi. Lúc tham gia hội thảo, quan hệ giữa cả hai vừa được làm dịu đi chút ít, nhưng chỉ một câu nói muốn tiễn hắn đi của cậu thôi, đã khiến hắn hoàn toàn trở mặt. Lâm Ngôn gác cầm lên gối buồn bực nghĩ, không biết con quỷ kia không hài lòng chuyện gì. Mặc dù tối qua không thể nói ai được lợi hơn ai, nhưng đối với một con quỷ hở ra là đòi lấy mạng mình, muốn chiếm hữu mình, lại còn không cho mình phản kháng. Phàm là con người, ai mà chịu cho được, nếu không phải nể tình hắn mới vừa giúp đỡ mình. Cậu đã nã đại bác vào hắn từ lâu rồi. Chưa kể còn làm chuyện riêng tư với nhau nữa chứ. Lòng Ngôn cảm thấy mặt mình đỏ lận, bèn vùi đầu vào chăn, dụi dụi cả buổi, không muốn chui ra. Quay lại vấn đề, còn quỷ kia đâu rồi? Lòng Ngôn thay đồ xong, vừa cao cao mái tóc rối bù, vừa đi ra phòng ngoài. Lúc trẻ qua phòng khách, ngáp được nửa chừng. Qua màn hơi nước mờ ảo, Lòng Ngôn chợt thấy một cảnh tượng khiến cậu giật mình, rợn tóc gáy, thiếu điều kêu ra tiếng. Tiểu Út ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cậu. Nắng sớm rọi xuống bộ y phục bằng gấm mềm háo hạn màu xám nhạt, phản xạ ánh sáng mượt mà của châu ngọc. Rành rành dáng vẻ ung dung tự tại của một chàng công tử tuấn tú, thế mà lại mang cảm giác quỷ dị, lạnh lẽo khôn tả. Trong đầu Lâm Ngôn lập tức nhảy ra bốn chữ, oan gia ngõ hẹp. Lâm Ngôn ngượng ngùng, vo vo vạt áo sơ mi. Tình huống vượt quá xa tưởng tượng của cậu. Nhặt được một con quỷ đòi mạng trong ngôi mộ cổ. Nhưng con quỷ này không giống trong tivi hay trong phim ma. Không biết cách nhập vào thân thể người ta. Cũng không nhớ được vì sao mình chết. Không nhớ được mình là ai. Ngay qua ngày, chẳng làm gì ngoài việc bám dính lấy cậu. Nghe có vẻ yếu ớt, thế mà hắn lại có thể duy trì hình dạng của mình bất cứ lúc nào. Thậm chí còn không sợ ánh sáng. Lâm Ngôn len lén liếc nhìn về phía sofa, thầm nghĩ, lần sau nó gặp tiểu đạo sĩ, nhất định phải hỏi rõ mới được. Vấn đề là, bây giờ phải làm như thế nào đây? Người ngồi trên sofa rõ ràng chẳng có tí teo thiện cảm nào hết. Dù đứng xa mấy mét, Lâm Ngôn vẫn có thể cảm nhận được tia lửa báo hiệu đại chiến đang nổi lớp bớp trong không khí. Do dự một lát, cậu quyết định chủ động xuất kích. Trước khi địch gây khó dễ cho ta, ta phải đẩy địch vào chỗ chết, vì vậy phải đập tan mọi mầm móng bạo lực tiềm ẩn trước khi nó manh nha. Lâm Ngôn âm thầm vận chân khí, mở hai mạch nhầm đốc, dồn khí xuống đan điền, khí thế mười phần, cười khan một tiếng. Ha ha, Tiêu công tử, chào bữa sáng. Chẳng khác gì một quả khinh khí cầu nổ tung, còn có thể nghe rõ mồn một tiếng khí nén phụt ra ngoài. Anh đói không? Tôi làm bữa sáng nhé. Lâm Ngôn định lấy lòng Tiêu Út, tuy cậu cảm thấy con quỷ này chắc cũng chẳng cần ăn cơm đâu. Ăn người ta nghe còn đúng hơn. Ăn người ta, mặt Lâm Ngôn lại bắt đầu nóng lên, tay phải bẻ mạnh ngón tay trái, nhích nhích tới trước sofa, đầu gối nhẹ nhàng huých huých con quỷ. Tiêu Út lướt mắt nhìn cậu, rồi lại im lặng quay mặt về phía cửa sổ. Thôi đừng giận nữa mà, cho anh hôn cho anh sờ rồi còn gì. Vài ngày nữa cái mạng này cũng cho anh nốt rồi, còn ngoái mặt làm ngơ thì đúng là cạn lời đó. Lâm Ngôn ngon ngọt dỗ dành hắn, nhưng con quỷ kia vẫn một mực làm thinh. Tôi không đuổi anh đi nữa là được chứ gì. Hôm qua anh siết cổ tôi mạnh đến vậy, cũng xem như huề rồi còn gì nữa. Lâm Ngôn cảm thấy lớp da mặt dày cỡm của mình sắp mất sạch rồi, tìm đánh thót nhưng vẫn ráng đẩy cái mặt chạy sát đến gần. Này, cho anh hôn đó nè, xem như bồi thường cho anh đó. Được rồi, vậy tôi hôn anh là được rồi ha. Không đợi Lâm Ngôn cúi người, Tiêu Út đã phất tay, nhích người sang bên cạnh, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh nhìn cậu. Phản ứng của Tiêu Út khiến Lâm Ngôn hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là áp mặt nóng vào mông lạnh. Sáng sớm tình mơ bị đánh thức đã cáu bẳn rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa, lửa giận của cậu lập tức bốc lên nguồn ngột. Muốn dằn xuống cũng không dằn được, dựa vào cái gì chứ hả? Ngày nào cũng bị hành chết đi sống lại. Đã vậy lại còn phải làm đứa trò để dỗ dành con quỷ này vui vẻ nữa. Lâm Ngôn siết chặt nắm đấm, quát lên. Anh đốt cũng có thế nào, buộc ông đây phải nằm thẳng cẳng ra để anh gặm sạch hả? Con mẹ nhà anh. Cho dù là người sống cũng phải hỏi ông đây có đồng ý hay không nữa kìa. Tôi đạo mộ của anh cũng không phải xâm nhập thân thể anh. Anh cứ quấn quýt lấy tôi không tha bộ thú vị lắm hả? Hả? Càng nói là càng tức, cậu tiện tay cầm một cái ly thủy tinh trên bàn, ném xuống đất, vỡ tan tành, mảnh vụn văng khắp nền nhà. Được, tùy anh không phải muốn đi sao? Ngày nào anh chưa hành tôi chết, tôi vẫn còn tiếp tục tìm cách tống anh đi. Cuối cùng anh đi đường anh, tôi qua cầu tôi, hai ta không nợ ai. Một buổi sớm tinh mơ, trong phòng khách, một tên lạnh lùng ngồi trên sofa, một tên giận dữ đứng ngay trước mặt, chẳng ai muốn nhìn đến ai thêm nữa. Những mảnh thủy tinh trong suốt trải rác trên nền nhà phản chiếu ánh nắng, chậu lan hồ điệp trên bãi cửa sổ đã nở bung. Hai nhánh hoa dài mảnh trổ đầy bạch hồ điệp khe khẽ rung rinh. Quang cảnh trông chẳng khác gì vợ chồng vừa mới ngủ dậy đã lập tức trống lên cãi vã. Nhưng người trong cuộc lại hoàn toàn chẳng nhận ra điều đó. Lâm Ngôn kéo lưng quần jean, đầu tóc rối bời đi vào nhà bếp, đập 4 cái trứng gà cho vào chảo rán. Không biết vì sao mà cậu vẫn chuẩn bị phần ăn cho cả hai người. Ván dầu nổ lách tách, thấy sắp chín, Lâm Ngôn bèn cầm lọ đường đêm nếm. Đến khi ngó xuống, cậu tức đến mức muốn hất luôn cả cái chảo đi. Máu điên tràn lên não nên cho nhầm gia vị, nên mấy cái trứng chiên giờ đây, dây cuối toàn là bột ngọt. Không thể sống nổi với cái kiểu này nữa. Điện thoại trong túi quần chợt treo lên, là tin nhắn của Doãn Chu gửi tới. Biết địa chỉ của một bệnh viện, kèm thêm một câu. 9 giờ sáng bắt đầu cho phép thăm bệnh, tới đây mau lên đây. Lâm Ngôn sững người nhìn điện thoại, bỗng nhớ ra ban sáng có tiếp một cuộc gọi lộn xộn, chẳng nhớ rõ nội dung, hình như họ hàng của Doãn Chu gặp chuyện tà ma gì đó thì phải, nên mới gọi cậu dẫn tiểu đạo sĩ đến đó xem sao. Lâm Ngôn cầm điện thoại dở cười dở mếu, tà ma, chính cậu đây gặp chuyện tà ma còn chưa giải quyết được, bây giờ lại thêm một người nữa chứ. Cứ nhờ thải ma quỷ trên toàn thế giới cùng hẹn nhau vọt tới trước mặt cậu, cười nham hiểm nói hài vậy. Lâm Ngôn tắt bếp ga, chuyển tin nhắn cho tiểu đạo sĩ, vừa đi về hướng phòng khách, vừa điều chỉnh lại vẻ mặt của mình. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng chính thức nổi giận, nên giờ không tìm được cảm giác. Lâm Ngôn cố kéo banh mặt mình ra cho nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào bức tượng phía sau Tiêu Út, nói. Tôi muốn ra ngoài. Nếu anh thật sự không ưa tôi thì ở nhà chờ. Muộn nhất thì phải đến khuya tôi mới về. Lâm Ngôn nói xong liền đi thay giày. Vừa quay đầu đã đối diện với gương mặt đang kề sát lại của Tiêu Út, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn. Cậu giật bắn mình, thiếu chút nữa đụng vào giá để giày. Đã chơi chiến tranh lạnh rồi mà còn nhất quyết bám theo người ta, người gì đâu mà. Lâm Ngôn lầu bầu lấy chìa khóa từ trên móc xuống mở cửa. 9 rưỡi sáng, Lâm Ngôn sau khi xông pha qua trận chiến kẹt xe giờ cao điểm đã xuất hiện trước cửa một bệnh viện tư nằm ở đầu bắc đường vành đai 3. Bên ngoài bệnh viện này thật khiến người ta phải tặc lưỡi. Tòa cao ốc hoàn toàn được bao phủ bằng những ô kính màu lam nhạt. Từng luống hoa bồn cây được cắt tỉ mỉ, đường chính dù tắc nghẽn nhưng từ cổng lớn bệnh viện thì vẫn có thể chạy thẳng một mạch vào trong. Lâm Ngôn dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ bệnh viện đi tìm khu nội trú, tiện thể ghé vào siêu thị ở tầng trệt, mua một giỏ táo với giá trên trời, rồi đứng ở cửa thang máy, móc điện thoại ra xem lại địa chỉ mà Doãn Chu đã nhắn. Chính là chỗ này rồi. Lâm Ngôn hít một hơi, sải bước tiến vào thang máy, ấn nút tầng 17. Trong thang máy, lần đầu tiên cậu kỳ vọng con quỷ kia làm cái gì đó để dịu bớt bầu không khí gượng gạo lúc này. Nhưng Tiêu Út chỉ duy trì khoảng cách một cánh tay với cậu, trên mặt còn treo cái vẻ chuyện khiếm nhã chớ làm. Khi Lâm Ngôn được y tá dẫn vào phòng bệnh, Doãn Châu và A Nhan đều đã tới rồi, đang ngồi trên băng ghế khoa chân múa tay nói gì đó với nhau. Phòng bệnh đơn được bố trí gọn gàng sạch sẽ, một chiếc giường bệnh rộng rãi kê sát tường phủ ga và chăn màu lam nhạt, không có bệnh nhân trên giường. Một phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp nhưng mặt mày ú ê ngồi ở đầu giường bốc quyết, thấy Lâm Ngôn bước vào mới miễn cưỡng cười khổ một tiếng. Tiểu Lâm tới rồi à, ngồi đi. Chào gì ạ? À? Lâm Ngôn kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống. Người phụ nữ này là cô của Doãn Chu. Mỗi dịp Lâm Ngôn sang nhà Doãn Chu chúc Tết đều gặp bà. Trong trí nhớ của cậu, bà là một người rất sôi nổi, thích cười đùa, bà thường hay trêu chọc cậu. Con nói rằng đợi con gái bà lớn thì sẽ gả cho cậu. Mãi cho đến khi gặp Vivi mới không đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng đổi lại ngày nào cũng hỏi cậu khi nào kết hôn. Tiểu Dương đang ở đằng kia. Người phụ nữ chỉ về phía cửa sổ. Nơi đó có một cô bé đứng quay lưng về phía Lâm Ngôn, lặng thinh không một chút phản ứng. Lâm Ngôn nháy mắt ra hiệu với Doãn Chu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Doãn Chu kéo ghế bảo cậu ta ngồi xuống, đoạn chỉ cô bé đứng bên cửa sổ. Em họ tao thường chơi đốt pháo với bọn mình mỗi dịp Tết đó, nhớ không? Dạo này do bị viêm thận nên phải nhập viện, hơn tháng nay rồi. Tao nhớ, vợ tao mà. Lâm Ngôn cười cười, gọi về phía cô bé nọ. Tiểu Dương đang nhìn gì thế? Tới đây, xe mày tới này. Cô bé cứ như không hề nghe thấy, vẫn đứng lặng trước cửa sổ, đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Lâm Ngôn thấy hơi kỳ quái. Trong trí nhớ của cậu, cô bé này hoạt bát bướng bỉnh, ăn nói thì già dặn. Mới 13-14 tuổi thôi, mà cùng cách nói chuyện khác cậu và Doãn Chu đến một trời một vực. Tết năm đó, Doãn Chu trốn rịch trong phòng ngủ chơi game không chịu ra ngoài chào hỏi họ hàng. Lâm Ngôn vốn tới làm khách, rốt cuộc biến thành chủ nhà. Vừa xem TV cùng cô bé con này vừa tám chuyện. Từ chuyện tên nhóc con nào đẹp trai cho đến chuyện ai lén viết giấy chuyện cho ai. Cô bé mặc dù thông minh tinh nghịch nhưng cũng rất trọng nghĩa khí. Lâm Ngôn và Doãn Chu lén dẫn cô bé ra ao chơi trượt băng. Kết quả sảy chân ngã xuống khe băng ướt nhẹp. Vậy mà vẫn không than vãn tiếng nào. Về nhà còn che giấu giúp cho cả hai nữa. Mọi người trong phòng đều không lên tiếng. Bầu không khí thịnh lịnh lặng ngắt khiến Lâm Ngôn hơi luống cuống. Một lúc sau, người phụ nữ ngồi ở đầu giường bỗng bật khóc thút thít. Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì cơ chứ? Bệnh vừa mới khỏi một chút xíu đã đụng phải chuyện này. Bà vừa nói vừa chỉ về phía con mình, lớn tiếng nói. Đã 4 ngày rồi, không ăn không ngủ, chỉ biết đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Bệnh viện cũng đã kiểm tra mấy lần, nói là bệnh thần kinh không chữa dứt được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể cho dù đúc bằng thép cũng không chịu nổi đâu. Hả? Vậy à? Vậy đừng cuốn mà, từ từ nói đã nào. Lâm Ngôn nghe mà đầu óc lùng bùng, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả. Mày tự xem đi, giải thích cũng không có rõ ràng đâu. Doãn Chu chỉ của em họ đang đứng thẳng đơ đằng kia. Lâm Ngôn nghi hoặc đặt xỏ trái cây lên tủ đầu giường, đi đến bên cửa sổ đứng sau lưng cô bé một hồi. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng gì, bèn vỗ nhẹ lên vai cô. Tiểu Dương, nhớ anh không? Cô bé lúc này mới quay đầu lại, nhưng không xoay cổ trước khi xoay đầu như người bình thường, mà cả người xoay hẳn 180 độ, mặt đối diện với Lâm Ngôn. Vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, Lâm Ngôn á là một tiếng, giật lùi mấy bước, lập tức phát hiện khác thường. Mắt của cô bé không có tròng đen, nhãn cầu lộn ngược, giữa cái đầu rối bù, chỉ còn lại đôi con người trắng giả nhìn cậu chồng chọc, yếu ớt nói. Sao còn chưa tới? Sao còn chưa tới vậy? Hết chương 21. Chương 22, Bắt Ma. Chuyện gì xảy ra vậy? Bộ dạng của Tiểu Dương làm Lâm Ngôn hoảng sợ, lôi thẳng về phía sau. Dạo này nhờ Tiêu Út mài sủa mà thần kinh cậu cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng bộ dạng của cô bé này quả thật quá sức quá dị. Áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bù rủ rượi, cặp mắt không thấy con người nhìn chồng chọc vào cậu. Nhưng kỳ lạ là Lâm Ngôn còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cô bé dường như thất vọng tràn trề, tiếp tục xoay người ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 4 ngày nay ngày nào cũng đứng cạnh cửa sổ, hỏi thì nó chỉ nói còn chưa tới sao, hoặc là sao còn chưa tới vậy. Bác sĩ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẩn đoán là tâm lý có vấn đề nên bảo người nhà chú ý quan tâm rồi tìm cách giải tỏa. Làm gì có chuyện tâm lý bất thường chứ. Tiểu Dương nhà này là một đứa nhỏ ngoan hiền biết mấy, hoặc bác biết mấy, đột nhiên lại biến thành như vậy. Mẹ của Tiểu Dương vừa khóc thút thít vừa nói. Đụng phải ma rồi. A Nhan kéo Lâm Ngôn ra phía sau, nhìn bóng lưng cô gái đề phòng. Cô ấy bị ma nhập rồi. Lâm Ngôn theo phản xạ nhìn lướt qua Tiểu Út, nhẹ giọng nói. Ý cậu là giống như tôi? Tiểu đạo sĩ lắc đầu. Không phải, ma quỷ cũng chia thành nhiều cấp bậc. Con ma nhập vào cô ấy xem chừng cũng vừa mới chết thôi. Chỉ có thể bám vào người sống để hút tinh phách. Nhưng dạng này rất nguy hiểm. Con gái dương khí yếu, cô ấy lại còn đang bệnh. Phỏng chừng chỉ có thể duy trì tối đa là một tuần lễ thôi. Phong bệnh đơn rất yên tĩnh, mặc dù tiểu đạo sĩ đã cố gắng hạ giọng thật thấp. Nhưng mẹ của Tiểu Dương vẫn nghe được nửa câu sau. Bà nghe ra hồi lâu rồi thê lương kêu lên một tiếng, chui nước mắt nước nở. Phải làm sao đây? Gia đình gì không trêu chọc ai, cũng không gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà, nó lại gặp phải chuyện này. Vậy à, vậy đừng hoảng hốt, bọn con đang nghĩ biện pháp đây mà. Lâm Ngôn nghe tiếng nghẹn ngào này mà lòng phiền muộn. Bèn vươn tay tóm lấy tiểu đạo sĩ, an ủi mẹ Tiểu Dương. A Nhan rất rành chuyện này, để cậu ấy xem thử xem. Đoạn lại cúi đầu nhỏ giọng thì thầm với A Nhan. Không thành vấn đề chứ. Để tôi thử xem. A Nhan vừa nói vừa lấy ra một cái la bàn đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay. Lòng ngồm liền sáp đến nhìn. Lúc làm tân gia, cậu cũng từng nhìn thấy người ta dùng kiểu la bàn tựa tử thế này, để xem phong thủy bày biện đồ đạc trong nhà. Khi đó cây kim chỉ lệch vài độ thôi. Nhưng bây giờ chiếc la bàn trên tay A Nhan lại giống như bị hỏng. Kim xoay tròn 360 độ nhanh như bị động kinh, thỉnh thoảng lại giật ngược về phía sau. Cuối cùng, dường như bị một nguồn lực vô hình lôi kéo, run rẩy chỉ thẳng về phía Lâm Ngôn. Lâm Ngôn lại càng hoảng sợ, chỉ vào mũi mình, nói. Tôi là má hả? Nhưng cậu lập tức hiểu ra ngay, mũi kim kỳ thực chỉ về hướng Tiêu Út đang đứng phía sau, cách cậu nửa bước. Tiểu đạo sĩ gạt la bàn vài lần, câu mày nói. Không được rồi, anh dẫn hắn ta đi ra ngoài đi, âm khí quá nặng, hắn đứng đây thì không dò ra được thứ gì khác cả. Lâm Ngôn đành phải kéo Tiêu Út ra ngoài cửa chờ, xuyên qua lớp cửa kính phòng bệnh ngó vào trong, lần này dường như đã ổn. A Nhan chăm chú nhìn la bàn thở nhẹ, lấy từ trong túi sách ra, nào là chú sa, nào là giấy vàng, nào là nhang đèn, đổ các loại đạo cụ. Lâm Ngôn tưởng cậu ta muốn dùng dây tơ đỏ bày trận như lúc ở trong ngôi miếu nhỏ, nhưng A Nhan chỉ dùng ngón tay nhúng nước làm tan chú sa. Cầm giấy vàng lên, rồng bay phượng múa, vẽ một lá bùa, kẹp vào giữa hai ngón bên bàn tay phải. Tiếp đó đi ra phía sau Tiểu Dương, dùng tay trái vỗ mạnh lên bả vai cô. Cũng giống như lần trước, Tiểu Dương giữ cổ thẳng đơ, xoay người 180 độ như hình 2D. Ngay lúc mặt cô đối diện với A Nhan lập tức dán lá bùa lên đỉnh đầu cô. Tan! Theo tiếng trống, cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Lá bùa vàng kêu bụp một tiếng, không cần mồi lửa, mà bỗng dưng bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa sáng rực bay lơ lửng rồi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, A Nhan vung thanh kiếm bằng gỗ đào lên, bổ từ đỉnh đầu cô bé xuống. Trời ơi, làm cái gì vậy hả? Mẹ Tiểu Dương quýnh lên, vừa quát to, vừa vọt tới trước, bị Doãn Chu đứng phía sau níu lại. Không sao hết, không làm con bé bị thương đâu. Kiếm của A Nhan rõ ràng chỉ là kiếm gỗ, nhưng lại mang theo một trận kình phong, tóc cô bé bị gió thổi, bay tứ tung bốn phía. Khi còn cách đỉnh đầu khoảng một tấc, mũi kiếm bỗng dừng lại, từ cổ họng Tiểu Dương phát ra vài tiếng khanh khách quái dị. Cô bé ngửa mặt lên trời, mắt trợn ngược. Ngay sau đó, toàn thân mềm nhũn như bị ngắt điện, đột ngột khuỵu xuống. Lâm Ngôn đẩy cửa xông vào phòng. Doãn Chu và mẹ Tiểu Dương cũng lao tới, nhưng phản ứng của tiểu đạo sĩ vẫn nhanh hơn. Ngay trước khi cô bé ngã xuống, cậu ta đã kịp đưa một tay đỡ phía sau lưng cô, tay còn lại ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Dương Dương, Dương Dương! Mẹ Tiểu Dương quá kinh hãi trước cảnh tượng quái dị này. Chuyện gì xảy ra thế? Nói làm sao vậy? Tiểu đạo sĩ nhíu chặt mày, đặt ngón tay lên mũi cô bé thử một hồi, rồi ngẩng đầu mờ mịt đáp. Cô ấy không sao cả, chị đang ngủ thôi. Hả? Thành công rồi à? Lâm Ngôn hỏi. Chưa, cái thứ đó vẫn còn trong người cô bé, chỉ là trốn đi thôi. A Nhan lắc đầu, nhìn chung quanh phòng một vòng, tầm mắt lại quay về Tiểu Dương. Thứ đó cũng thật kỳ quái, không phản kháng cũng không bỏ chạy, đánh động tới nó liền trốn luôn. A Nhan vừa nói, vừa lui lại vài bước, chừa một khoảng trống. Tinh thần của mẹ Tiểu Dương sắp bị tình cảnh này dây vò đến tan vỡ mất rồi. Ba bế con gái đặt lên giường, liên tục gọi tên, sau khi chính thức xác nhận con gái mình chỉ đang ngủ thôi, mới quay đầu lại, rưng rưng nước mắt cầu khẩn tiểu đạo sĩ. Dì tin con rồi, 4 ngày nay, nó cứ đứng trước cửa sổ không hề nhúc nhích, vậy mà con làm cho nó ngủ được. Con có thể lấy cái thứ đang nhập vào người nó ra nhanh nhanh một chút không? A Nhan cứ hãy nói chuyện với người lạ là lại căng thẳng. Vừa được cầu khẩn giúp đỡ, mặt cậu lập tức đỏ lửng lên, vội kéo vạt áo Lâm Ngôn nhỏ giọng nói. Tôi cần dẫn cái thứ trong người cô bé ra rồi mới ra tay được. Có điều phương pháp tôi dùng có lẽ không được tốt cho lắm. A Lâm Ngôn, tôi cần anh giúp. Vừa nói cậu vừa len lén chỉ vào mẹ Tiểu Dương. Lâm Ngôn miễn cưỡng gật đầu, phối hợp với Doãn Chu, mỗi người đỡ một cánh tay, vừa an ủi, vừa dìu mẹ Tiểu Dương ngồi xuống ghế. A Nhan đứng bên cạnh không biết đang làm trò gì, lôi từ túi sách ra một mớ chai lọ, lần lượt mở ra, đổ lên người cô bé. Một số là bụi phấn, số còn lại là chất lỏng gì đó sền sệt. Vừa mở nắp chai, một mùi tanh hôi liền bốc lên. Chẳng mấy chốc khắp phòng bệnh tràn ngập thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Chẳng những vẻ mặt của mẹ Tiểu Dương càng trở nên khó coi, mà ngay cả Lâm Ngôn và Doãn Chu cũng không khỏi liếc nhìn nhau, đâu ai nấy đều túa mồ hôi lạnh. A Nhan đổ liên tục 7-8 thứ lên người Tiểu Dương, cô bé vẫn không hề có phản ứng, duỗi chân tay nằm trên giường ngủ khò khò. Cái này chắc chắn là được. A Nhan lắp ba lắp bắp, quệt quệt mồ hôi trán, rồi mở nắp chiếc lọ cuối cùng, đổ hết chất lỏng đặc sệt màu đỏ nâu, có lẫn vài cục đen sì lên mặt Tiểu Dương. Một đống màu sắc lẫn lộn trộn vào nhau, làm gương mặt Tiểu Dương hiện giờ sặc sỡ đến buồn cười. Lâm Ngôn nhìn mái tóc ướt chèm nhẹp của Tiểu Dương, mà thấy buồn nôn. Cậu quay đầu hỏi A Nhan. Đây là cái gì vậy? Tròn cứ như máu ấy. Thì chính là máu, máu chó đó. Tiểu đạo sĩ giơ thanh kiếm gỗ đào lên, nhắm vào cô bé đang nằm trên giường. Dùng máu, máu chó đổi quỷ là linh nghiệm nhất. Cô bé ngủ mỗi lúc một say, trong phòng thậm chí còn có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Lâm Ngôn đen mặt, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Út đang ngồi yên trên ghế, trông vô cùng buồn chán. Vừa nghe hai chữ máu chó, liền nhướng nhướng mày, bộ dạng rõ là chờ xem trò vui. Nếu lúc này mà thảy cho hắn một bịch hạt dưa, phỏng chừng hắn có thể ngồi cắn rơm rớp. Lâm Ngôn tức đến mức chỉ muốn siết cổ cho hắn chết quách, nghiến răng bảo Tiểu đạo sĩ. Hay để tôi giúp cậu tưới lên người anh ta thử xem, chẳng phải đều là quỷ sao? Nếu có tác dụng thì chuyển qua xài lại vậy. Doãn Chu cũng không nhịn được nữa, bẻ bẻ ngón tay than vãn. Mấy người rốt cuộc có làm được không thế? Mặt Tiểu đạo sĩ đỏ tới độ thiếu điều xuất huyết, căng thẳng đến mức lẫy bẫy tay chân, nói lý nhí. Con quỷ này có lẽ sợ người lạ. Mẹ Tiểu Dương nhìn con gái cưng của mình bị hành đến cực kỳ thảm hại, sắc mặt còn khó coi hơn cả ác quỷ. Nếu không phải vừa rồi Tiểu đạo sĩ lộ ra chút thực lực, e là lúc này đã bị chửi xối xả rồi. Lâm Ngôn hoảng sợ vội vàng kéo áo A Nhan, ghé tai cậu thì thầm. Vậy ấy sắp nổi trận lôi đình rồi kìa, mau nghĩ cách đi. Nếu không ba chúng ta hôm nay đành phải tán thân ở chỗ này luôn đó. 3 phút sau, Lâm Ngôn và Doãn Chu đưa mẹ Tiểu Dương ra hành lang. Bên trong phòng bệnh tối âm u, Tiểu đạo sĩ kéo rèm cửa sổ, rải tàn hương lên cửa và cửa sổ. Tay cầm búa chua sa, bắt đầu vẽ từng lá bùa một. Vẽ xong, liên dán lên tường, ghế, bàn, cửa sổ, mỗi nơi một lá. Dán khắp nơi xong, cậu chấm búa và chua sa, vừa viết vừa vẽ thẳng lên mặt tường. Trên kính cửa sổ, con viết một dòng chữ lớn đỏ tươi. Lập tức tuân lệnh. Cậu ta viết rất nhanh. Có điều, chỉ là những dòng lệnh phụ được viết thấu bằng chu sa đỏ rực, nhưng cũng đủ khiến cả căn phòng bê bết, trông quái đảng vô cùng. Những việc bắt quỷ trừ yêu rất hiếm thấy đối với người hiện đại. Doãn Chu và mẹ Tiểu Dương áp sát người lên khung cửa nhìn vào trong. Lâm Ngôn đã từng nhìn thấy ông chủ miếu bày trận thu Tiêu Út, nơi lúc này không cảm thấy hứng thú nữa. Ben dựa vào tường kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu chợt phát hiện có gì đó sai sai. Nhìn một vòng xung quanh, Tiêu Út đâu rồi? Lòng nóng như lửa đốt, Lâm Ngôn vọt tới trước cửa, thấy Tiêu Út đang ngồi ở đầu giường cô bé. Trông thấy Lâm Ngôn đứng ngoài cửa, tức đến dậm chân. Hắn lại chỉ ngước đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó quay đi như chẳng có chuyện gì. Trong căn phòng u tối, chợt xuất hiện hiện tượng dị thường. Tiểu đạo sĩ dùng hai ngón tay vuốt dọc thân kiếm, để kiếm gỗ dựng đứng trước ngực, miệng lẩm nhẩm ngâm nga. Theo tiếng ngâm nga của cậu, những dòng lệnh phù đỏ tươi trên 4 bức tường chợt phát ra ánh sáng âm u, như vừa mới được ghim điện. Cô bé nằm yên trên giường, bỗng nhiên động đậy. Đầu tiên là 5 ngón tay bắt đầu run run, kế đó là cánh tay và chân. Cuối cùng là toàn thân co rúm lại, giật liên hồi như lên cơn kinh phong. Lâm Ngôn quýnh lên chỉ muốn xông vào, lôi Tiêu Út ra ngoài. Trong bụng không ngừng chửi rủa con quỷ này, giận gì mà lâu thế. Chẳng những dỗ dành cả buổi sáng vô tác dụng, giờ lại còn lấy việc này ra để hù dọa mình. Nhưng khi Lâm Ngôn tập trung nhìn lại, phát hiện vẻ mặt Tiêu Út không hề có biểu hiện đau đớn. Dường như còn mang theo vài phần khinh miệt pháp thuật của tiểu đạo sĩ, lúc này mới thấy yên lòng. Tức giận, nghĩ, mặt sát hắn. Bị tóm để luyện đan cũng đáng đợi. Lệnh phù càng lúc càng sáng trước, cô bé mở tròn mắt, thẳng đơ ngồi dậy. Tứ chi cứng ngắc bò xuống giường, rồi bước từng bước đến chỗ tiểu đạo sĩ. Đầu gục gặt rũ xuống trước ngực, tóc xõa bù xù, che kín hết cả mặt. Mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực cô bé, nhưng cô bé vẫn hệt như vô tri vô giác, thân thể cứng đờ, nhích từng bước về phía trước. Quang cảnh này làm 3 người đứng trước cửa sợ đến ngay ra. Doãn Chu bám chết dí lấy khung cửa, Lâm Ngôn nhét nắm tay vào miệng, cố gắng nhịn lại xung động, muốn hét toáng lên. Mẹ Tiểu Dương đứng bên cạnh đột nhiên rít một hơi, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, ngất xỉu. Ôi trời dì ơi, tỉnh lại đi. Cô ơi. Ôi, con gái tôi. Mẹ Tiểu Dương ngồi bệt ra đất, ôm ngực kêu lên đầy bi thương. Định xông thẳng vào phòng, Lâm Ngôn và Doãn Chu lính quýnh kéo bà lại. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Từ trong phòng, đột nhiên vọng ra tiếng nổ lớn. Hai cánh cửa đồng loạt bật mạnh ra ngoài, tàn hương bay tán loạn. Thanh kiếm gỗ A Nhan cầm trên tay rớt xuống đất, người cô bé mềm nhũn té xuống. Những người đứng ngoài cửa lảo đảo xông vào phòng, Doãn Chu đỡ Tiểu Đầu Sĩ, mẹ Tiểu Dương ôm lấy con, Lâm Ngôn kéo Tiểu Út. Cậu cũng không biết vì sao đầu óc nóng lên, lao thẳng tới chỗ Tiểu Út, mặt hầm hầm, túm lấy tay áo của hắn, run giọng quát. Anh không muốn sống nữa rồi có phải không? Lỡ bị thương thì làm sao? Tiểu Đạo Sĩ ho khụ khụ, nhặt thanh kiếm gỗ đào lên, chĩa thẳng vào Tiểu Dương, nói đứt quãng. Không, không được, cái thứ kia vẫn bám riết lấy cô bé không chịu buông ra. Nếu muốn giết, thì sẽ giết luôn cả cô bé. Tôi chỉ có thể tự phá vỡ trận pháp, giữ lại mạng cho em ấy mà thôi. Lòng Lâm Ngôn không khỏi nguội lạnh. Nó lợi hại đến như thế sao? Tiểu Đạo Sĩ mặt tái xám lắc đầu. Nó rất yếu, nhưng con gái thân thể vốn yếu ớt, nó lại thừa dịp cô bé đang suy nhược, để nhập vào làm một, nếu động tới nó, trước tiên sẽ làm cô bé bị thương. Hết chương 22. Chương 23, Quỷ Con. 20 phút sau, ba tên chụm lại lên hòn núi cao, mỗi người ôm một bình nước chanh, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Vừa rồi cả ba bị y tá ghép tội quấy rầy người bệnh phòng chung quanh nghỉ ngơi, ma mắng cho một trận tối tăm mặt mũi. Thân sắc A Nhan khôi phục lại được chút đỉnh, uống vài ngụm nước định thần rồi nói. Không, không thể trực tiếp bắt nó được, đành phải nghĩ cách tìm ra nguồn gốc của nó. Nói không chừng hiệu quả hơn so với dùng biện pháp cứng rắn. Lâm Ngôn thắc mắc hỏi lại, Tiểu Đạo Sĩ bèn giải thích. Tục ngữ có câu, nếu không làm việc trái với lòng thì không sợ quỷ đến gõ cửa. Cô bé này tuy rằng do bị bệnh nên cơ thể suy nhược, nhưng bệnh viện này có rất nhiều bệnh nhân, thế mà nó lại tìm đến cô ấy, khẳng định có nguyên nhân khác. Nếu chúng ta giải quyết được nguyên nhân đó thì có thể nó sẽ tự bỏ đi. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, sao còn chưa tới vậy? Đó có thể chính là tâm nguyện chưa thành của du hồn, âm khí rất yếu, mới chết chưa bao lâu thôi. Lòng Lâm Ngôn thoáng nhói lên, cậu chợt nhớ đến Tiêu Út, không khỏi kể hết những nghi hoặc gần đây của mình cho Tiểu Đạo Sĩ nghe. Lát sau ngoảnh lại nhìn Quý Hồn đang ở bên cạnh mình, nhẹ giọng nói. Lần trước chỉ lo đuổi anh ấy đi, có rất nhiều chuyện vẫn chưa hỏi rõ. A Nhan ngồi trên ghế co người lại, vừa cắn cắn nắp bình nước, vừa nghe Lâm Ngôn nói, dáng vẻ ngoan ngoãn như chú mèo con. Nghe xong mới cất lời. Ma quỷ cũng phân thành nhiều cấp bậc, còn ma hôm nay là loại phải bám vào thân người sống mới có thể hoạt động. Người chết rồi nó cũng biến mất theo, nhưng con quỷ đi theo anh lại rất mạnh, vô cùng mạnh. A Nhan tiếp tục nói, quỷ hồn lúc mới hình thành cũng không có hình thái, nhưng vong hồn nếu mang theo oán khí, thân xác là bị chôn ở nơi có âm khí rất nặng, rất có thể sẽ hóa thành lệ quỷ hại người. Lệ quỷ đạt 100 năm tu vi sẽ có huyễn thân, thời gian càng dài sẽ hóa thành chân thân. Sau khi có chân thân rồi thì không cần phải nhập vào người khác như con quỷ hôm nay, thậm chí còn không sợ dương khí, hoạt động được giữa ban ngày. Thay vì gọi là quỷ thì gọi chúng là yêu hoặc là súc sinh, xem ra chính xác hơn. A Nhan bấm ngón tay. Loại ác quỷ khó đối phó nhất được xưng là vạn tông chân thân, phải dùng đến trận pháp đặc thù, còn phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể khắc chế. Trong suốt quá trình tiến hành, nếu lỡ xảy ra sự cố, người làm phép có thể bị chìm vào trận pháp ở trạng thái sống mà mất đi thần trí, sẽ bị ác quỷ hãm hại ngược lại. Lần trước bày trận, sư phụ là một thế thân lừa gạt con quỷ này, hắn mới lộ ra sơ hở, bằng không muốn trừ hắn. E rằng phải tập hợp 15 nguyên dân đồng tử trở lên để bày trận mới có hy vọng. A Nhan chợt quay sang Lâm Ngôn, cười quý vị. Nhưng đó là lúc hắn mới trở lại nhân gian, thần trí mờ mịt, chưa tỉnh táo nên còn gạt được. Bây giờ e là... Anh Lâm Ngôn, nếu không ngoài dữ liệu, có phải hắn đã nhớ ra được chút gì rồi không? Lâm Ngôn nhớ lại những chuyện xảy ra trong buổi hội thảo và cử chỉ mỗi lúc càng thêm giống người của Tiêu Út, giật mình, nghĩ thầm. Chẳng lẽ con quỷ này thật sự khôi phục ký ức rồi? Cậu gật đầu, đáp. Hôm hội thảo có rất nhiều việc là do anh ấy nói cho tôi biết. Anh ấy có thể nói chuyện, nhưng không nhiều lắm. A Nhan cười hì hì như bệnh thần kinh. anh tứ trụ thuần âm là loại thể chất thích hợp dưỡng quỷ nhất. Hắn đi theo anh càng lâu, thì lại càng nên hình nên hồn, cũng càng nhớ lại được nhiều chuyện trước kia. Có điều... A Nhan đưa mắt dõi xa xăm như mộng du, ngón tay siết chặt bình nước, quay đầu lại, nhe Lâm Ngôn, nhếch môi cười. Cẩn thận, cẩn thận. Tôi chỉ có thể nói mọi chuyện đều có nhân quả, những chuyện khác tôi không giúp anh được rồi. Không biết tại sao, Lâm Ngôn cảm thấy vẻ mặt và giọng điệu của tiểu đạo sĩ khi nói những lời này, dường như đang ám chỉ điều gì. Dưỡng quỷ. Lâm Ngôn cố gắng hít sâu một hơi bầu không khí trộn lẫn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Nhớ mày. Không nói chuyện này nữa, chúng ta cứu cô em họ của Tiểu Chu trước đã. Muốn tìm nguyên nhân bị nhập, phải tìm ra người chết là ai trước có đúng không? A Nhan gật đầu, Doãn Chu mờ mệt đẩy mắt kính. Không còn được bao nhiêu ngày nữa đâu, bệnh viện một tháng chết mấy chục người. Tìm từng người một, chắc không kịp. Lâm Ngôn thở dài. Cũng chẳng còn cách nào khác, trước tiên cứ đi điều tra danh sách người bệnh đã qua đời trong thời gian gần đây, nói không chừng sẽ tìm ra được đầu mối gì đó. Nói thì nói vậy, nhưng trải qua trận bắt quỷ vừa rồi, ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, ngồi phịch trên ghế dài chẳng buồn động đậy. Lâm Ngôn đang âm thầm điều chỉnh trạng thái, Tiêu Út bỗng dưng đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu gối cậu. Lâm Ngôn quay mặt đi, khịt khịt mũi. Không phải anh muốn làm lâu tôi sao? Tiêu Út không trả lời, chỉ nhẹ nhàng, cúi đầu nghiêng mặt, gối lên đầu gối cậu. Mái tóc dài như thác nước đổ xuống sau lưng. Lâm Ngôn theo thói quen, muốn đưa tay vuốt tóc hắn. Nhưng nghĩ lại, mình cũng đang tức giận mà. Liền làm bộ cầu có giận dỗi, mặt lạnh te, không nói lời nào. Lát sau, Tiêu Út ngẩng đầu lên. Hai tay đang đặt trên đùi Lâm Ngôn ấn mạnh, rồi đứng dậy, quay người, đi về phía cuối hành lang. Anh đi đâu vậy? Lâm Ngôn hạ thấp giọng hỏi, thấy hắn không trả lời, lại phải vội vàng đi theo sau hắn. Tiêu Út lặng lẽ quay trở về trước cửa phòng bệnh Tiểu Dương, xuyên qua cánh cửa, đi thẳng vào trong. Lòng Lâm Ngôn tràn đầy nghi hoặc, chăm chú nhìn vào trong qua kính cửa phòng. Thấy mẹ Tiểu Dương sau khi khóc đến mệt ngoài, giờ đang ngồi ở mép giường, tay đỡ trán ngủ gà ngủ gật. Tiểu Dương vẫn duy trì tư thế đứng đợi bên cạnh cửa sổ như lúc ban đầu. Tiêu Út đi tới sau lưng cô bé, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Chuyện xảy ra sau đó khiến Lâm Ngôn há mồm trợn mắt. Cô bé hai mắt trắng giả quay người lại, lẳng lặng nhìn Tiêu Út. Khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm của người bình thường. Khóe miệng trễ xuống, dáng vẻ trông như tuổi thần sắp khóc. Vóc người Tiêu Út vốn rất cao, hắn bèn ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, dịu dàng vuốt tóc cô. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, Lâm Ngôn mở to mắt nhìn. Tuy cậu không nghe thấy, nhưng vẻ mặt của hai người và đôi môi khẽ mấp máy khiến cậu tin rằng bọn họ thật sự đang nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Lúc này, Tiểu đạo sĩ và Doãn Chu cũng đã theo tới, tò mò dán sát mặt kính nhìn vào, trông thấy dáng vẻ cô bé hiện giờ đều không khỏi giật mình kinh hãi. Nó đang lẩm bẩm một mình hả? Doãn Chu kinh ngạc. Nó đang nói cái gì vậy? Liệm văn. Tiểu đạo sĩ trầm giọng đáp. Ngôn ngữ dùng để nói chuyện với người chết thời xưa khi cúng tế. Lâm Ngôn nhìn khung cảnh hài hòa trong phòng, ngón tay bất giác móc vào khe cửa, nghiến răng tức giận rủa thầm. Anh được lắm Tiêu Út, ở nhà thì hung bạo muốn chết, ra ngoài nói chuyện với con gái thì dịu dàng như nước. Anh thấy con gái người ta xinh đẹp, người ta còn nhỏ như vậy, anh cũng không chịu tha, Lấy học của Chu Tử, học bao nhiêu cũng chui hết vào bụng chó rồi. Cơ mà dù anh có mơ tưởng cũng vô dụng, tôi đã quyết định từ trước rồi. Đợi con bé lớn lên thêm vài tuổi, tôi sẽ dẫn nó đi xem phim, đi công viên chơi, xem cái lão già nhà anh có đủ sức níu kéo không. Hả? Cái tên hay đeo bám mày cũng đang ở bên trong hả? Doãn Chu vỗ vỗ lên vai Lâm Ngôn. Lâm Ngôn đang cao hứng trổ thầm Tiêu Út trong bụng, thình lình bị vỗ vai, hoảng sợ đến dựng ngược cả lồng tóc. Khỉ gió, mày tới khi nào vậy? Không rơi một tiếng, bộ định hù người ta chết hả? Lâm Ngôn ôm ngực oán trách. Tao lớn tiếng như vậy mà mày không nghe thấy sao? Doãn Chu kinh ngạc nói. Hả? Mày đó mặc cái gì chứ hả? A Nha nghe vậy liền thâm sâu liếc Lâm Ngôn một cái, vẫn không lên tiếng. Cuộc nói chuyện trong phòng dường như đã kết thúc. Tiêu Út đứng dậy, cúi người xoa đầu cô gái rồi đi ra ngoài. Tiểu Dương không bỏ cuộc, vẫn cố chấp xoay người viện vào cửa sổ đứng trong ra ngoài. Lâm Ngôn nghiến răng nghiến lợi đứng chờ ngoài cửa, thầm nhủ sẽ không bao sợ tìm mấy chiêu trò của Tiêu Út nữa. Dù so với ai, hắn cũng ra vẻ dịu dàng như vậy cả. Trong lúc thất thần, thì Tiêu Út đã đứng trước mặt cậu. Lâm Ngôn giận dỗi ngoảnh đi không thèm nhìn hắn. Nhưng Tiêu Út vẫn bình chân như vậy, rút từ túi Lâm Ngôn ra tờ giấy ghi chú và cây bút lông cậu mua riêng cho hắn, bắt đầu viết. Ôi mợ ơi, ảo ma thật đó. Doãn Chu thấy giấy bút lơ lửng trong không khí, kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Tiêu Út nhét tờ giấy vào tay Lâm Ngôn, rồi lập tức lùi lại đứng sau lưng cậu. Lâm Ngôn cúi đầu, trên tờ giấy màu xanh nhạt viết hai hàng chữ. Hàng thứ nhất là một dãy số 351004. Hàng thứ hai lại là một câu nói. Cậu ta đang đợi cha mình. Cha! Doãn Chu nhìn dòng chữ trên tờ giấy, đột nhiên vỗ tay. À, tao biết rồi. Chả trách con quỷ này tìm tới Tiểu Dương. Tiểu Dương mồ côi cha, dưỡng tao qua đời hồi năm ngoái. Tuần trước tao tới bệnh viện trông nó ban đêm, còn nghe nói nó nhớ cha mà. Chắc là con quỷ nhập vào người nó, cảm thấy cả hai đồng bệnh tương liên. Vậy dãy số này có nghĩa là gì? Lâm Ngôn cầm tờ giấy cũng rất khó hiểu, hỏi Tiêu Út thì hắn chỉ lắc đầu không nói. Lâm Ngôn nhịn không được thầm nhố. Gì vậy chứ? Xoa đầu người ta cười nói cả buổi, vậy mà còn không hỏi rõ. Chắc do thấy con gái nhà người ta xinh đẹp chứ gì. Ký ức của quỷ họ bị khiếm khuyết. Bọn họ chỉ nhớ rõ điều mình muốn thôi. Có thể nhớ được cả dãy số đã là giỏi lắm rồi. A Nhan bỗng lên tiếng, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng về phía Lâm Ngôn. Mặt Lâm Ngôn chợt nóng bừng, vội vàng cúi đầu che giấu. Bụng bảo dạ, rõ ràng đang tìm người mà. Tại sao cứ hỏi một chút lại nghĩ đến những chuyện kỳ quái như vậy chứ? Hơn nữa tại sao tâm trạng mình cứ phập phồng bởi một tên đã chết từ 8 đời hoánh nào? Như vậy không được, không được. Lâm Ngôn âm thầm nắn nắn nắm tay. Doãn Chu thấy cả hai người đều bất thường, bèn chắp tay sau đầu, ngó một vòng chung quanh hành lang. Nhìn thấy máy tính trước mặt cô y tá trực ban ngồi ở đầu cầu thang, thì hai mắt liền tỏa sáng, ngã ngớn huyết sáo. Xem anh đây này, có cái để chơi rồi. Nhờ khuôn mặt thanh tú dễ lấy lòng con gái của Lâm Ngôn, cộng thêm cái miệng nịnh ngọt dẻo quẹo ngọt như mía lùi của Doãn Chu, máy tính của cô y tá nhanh chóng bị lừa đến tay ba tên chụm lại thành hòn núi cao này. Doãn Chu chăm chú dán mắt vào màn hình, 10 ngón lướt như bay trên bàn phím, chuột kêu lạch cạch. 15 phút sau, khóe miệng gã nhếch lên, dựa phịch một cái vào lưng ghế xoay, nhào mắt hổ to. Xong, đúng là thông tin của bệnh viện tra tiễn hơn bên ngoài nhiều. Lâm Ngôn chúi đầu lại ngó. Trên trang chính hiển thị rõ ràng 351004, Chu Cẩm Thiên, nam, 11 tuổi, chết ngày 11 tháng 5, nguyên nhân tử vong, nội tạng vỡ nát khiến ổ bụng xuất huyết phạm vi rộng. Bên dưới còn kèm theo bản scan văn bản nhận lãnh thi hài. Chỗ ký tên dành cho người nhà ở góc phải bên dưới, viết hai chữ lớn trồng bay phượng múa, Chu Mặc. Bên cạnh, đóng một con dấu đỏ nho nhỏ. Căn cứ thông tin về người chết trong kho số liệu, dãy số này chính là số giường trong nhà xác. Doãn Chu sờ sờ đầu. Con quỷ này là một đứa trẻ, Thảo nào, chỉ biết đứng bên cửa sổ, ngóng cha nó đón đi học. Lâm Ngôn dùng điện thoại chụp màn hình máy tính, vừa cười vừa đẩy gáy Doãn Trường một cái. Giỏi lắm! Quán bún chua cay đối diện bệnh viện. Lâm Ngôn luôn không thích ăn cơm gần bệnh viện, bởi cậu cảm thấy chung quanh toàn là những người mặt ủ mày chau, lại thêm virus gây bệnh truyền nhiễm lượn lờ khắp nơi. Nhưng quán bún chua cay này lại đặc biệt nổi tiếng. Cậu lái xe đi rất xa rồi, đấu tranh tư tưởng cả một buổi, cuối cùng cũng đành quay đầu xe chạy trở về. Lâm Ngôn múc một muỗng nước súp nóng, hai lông thỏa dạ nói, được ăn bữa tối ngon lành, xem như đời người thành công một nửa rồi. Tiểu đạo sĩ đã đến quán ăn làm thuê, Doãn Chu thì ở lại bệnh viện trông người bệnh thuận tiện tra tư liệu. Một mình cậu ngồi trong quán ăn, trước mặt là hai tô bún chua cay nóng hổi đặt trên bàn nhựa màu cam đầy dầu mỡ. Một tô đặt trước mặt cậu, một tô đẩy sang phía đối diện. Chỉ duy một mình cậu trông thấy cái người đang ngồi nghiêng mặt ngẩn ngơ trên chiếc ghế đó. Quỷ có lẽ thật sự không cần ăn gì cả, Lâm Ngôn thở dài thường thường, đối diện với không khí nhỏ giọng hỏi. Anh không ăn không ngủ, ngày nào cũng chạy khắp nơi theo tôi, có mệt không? Tiều Út không để ý đến cậu, ngón tay thon dài đỡ lấy cằm. Trong ánh chiều dần tắt, đường nét bên sườn mặt nghiêng thật là xinh đẹp. Chiếc bàn họ ngồi đặt cạnh cửa sổ, quần sáng vàng ấm áp của ngọn đèn đường rọi lên sống mũi thẳng của hắn. Làn da trơn láng như sứ, chạm lên cũng giống như sứ, lạnh băng, buốt giá. Vẫn là bộ dáng kiêu kỳ sợn giỏi đó. Xin lỗi, có thể cho em mượn cái ghế này không? Bọn em không đủ chỗ ngồi. Giọng con trai có hơi non nớt cất lên. Lâm Ngôn ngẩng đầu, một cậu trai mặc đồng phục cấp 3 đang nắm lưng cái ghế Tiêu Út đang ngồi. Thấy Lâm Ngôn sững ra, cậu bèn chỉ về phía cái bàn lớn kế bên. Một đám nam sinh nữ sinh ríu rít trò chuyện, con gái thì trang điểm đậm, con trai đeo bông tai đinh. Đồng phục thì dùng bút lông màu lam màu đen, vẽ lên ngoạc ngoạc chi chít. Trong quán rất đông người, bọn họ đang thiếu vài cái ghế. Có người ngồi rồi, Lâm Ngôn đáp lại chẳng chút thân thiện. Em thấy anh ngồi đây rất lâu rồi, không có ai ngồi mà. Cậu nam sinh không khuất phục, quyết chí không bỏ qua. Tôi nói có chính là có, bây giờ không có, lát nữa cũng sẽ có. Đồ đen, chỉ một cái ghế thôi mà, hùng dữ cái gì chứ. Cậu nam sinh lầu bầu, trước khi đi con quay đầu khinh bỉ nhìn Lâm Ngôn. Xin lỗi, Lâm Ngôn nhỏ giọng nói với bóng lưng cậu nam sinh nọ. Không biết tại sao, việc không ai có thể nhìn thấy Tiêu Út luôn khiến cậu bực bội khó chịu. Lâm Ngôn do dự một chút, lần đầu tiên chủ động vươn tay chạm vào ngón tay tựa như gốm sứ của Tiêu Út, nhẹ giọng nói. Đất cô đơn có phải không? Thế giới này có biết bao nhiêu người, thế mà chỉ có một mình tôi trông thấy anh, đã vậy còn đối xử không tốt với anh nữa. Hết chương 23.